Siêu cấp tuần cảnh, chương 60, vô oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời giới thiệu của Trương Nhược Nam, bạn trai trước đây của nàng gọi là Lý Hồng Khánh, nhà bọn họ ở Hồng Kông mở nhiều thương nghiệp, hơn nữa ở Vịnh Thiền Thủy còn có một biệt thự xa xỉ. Trương Sở Lăng hiện tại chính là cùng muội muội Trương Nhược Nam đi xe máy đến Vịnh Thiền Thủy. Vịnh Thiền Thủy nằm ở phía nam của Hồng Kông, là vịnh đại biểu cho sự mỹ lệ của Hồng Kông, cảnh sắc Vịnh Thiền Thủy rất đẹp, điều đó làm cho nó trở thành một trong các khu dân cư cao cấp nổi tiếng ở Hồng Kông. Nhà ở phân bố bên trong rất tráng lệ, trong đó bao gồm tư trạch xa hoa của các thương nhân giàu có ở Hồng Kông như Lý Gia Thành, Bao Ngọc Cương. Những kiến trúc này nằm sát bên biên, tạo thành một khu vực đặc biệt của Vịnh Thiền Thủy, làm người khác khi đến rồi lưu luyến không muốn trở về. Nhược Nam, bạn trai của ngươi không có quan hệ gì với Lý Gia Thành chứ? Ngồi phía sau trên xe máy, cảm thụ được kỹ thuật lái xe tuyệt vời của muội muội, Trương Sở Lăng đột nhiên trêu đùa nói, Lý Gia Thành là người nổi tiếng ở Hồng Kông, hắn tự nhiên cũng biết một ít. Nhà bọn họ sao, ngay cả sách giày cho Lý Gia Thành cũng không xứng. Trương Nhược Nam hừ lạnh một tiếng, xem thường nói. Ca ta nhớ kỹ là ngươi vẫn chưa từng tham gia yến hội cao cấp lần nào a, ngươi đừng có làm cho ta phải mất mặt a, nên nói ít thôi. Trương Nhược Nam đột nhiên nhớ tới ca ca của mình hình như chưa thấy tình cảnh như thế này, không khỏi có chút lo lắng. Bất quá suy nghĩ một chút, ngoại trừ ca ca thật đúng là sẽ không có người nào khác thích hợp cho tình huống ngày hôm nay, nàng không có cách nào khác hơn là dặn dò Trương Sở Lăng, nói cho hắn biết một ít chuyện cần chú ý. Trong lòng Trương Sở Lăng ghi nhớ từng chi tiết mà muội muội kêu hắn cần phải chú ý, hắn phát hiện những lễ nghi quý tộc này qua mấy trăm năm cũng không có thay đổi nhiều, muội muội nói mấy thứ này, phần lớn hắn đều quen thuộc cả, chỉ có một ít bộ phận không giống mà thôi. Hai huynh muội dọc đường cười nói một chút, khi đến biệt thự của Lý gia ở Vịnh Thiền Thủy, yến hội đã chính thức đã bắt đầu. Đưa cho đứa bé giữ cửa một tấm mời thiếp, Trương Nhược Nam dẫn ca ca đi vào phòng khách của biệt thự Lý gia. Sau khi vào phòng khách của biệt thự, dựa theo giao ước lúc trước, huynh muội Trương Sở Lăng tách ra, Trương Sở Lăng chỉ là phụ trách trông chừng muội muội ở đằng xa, không có tình huống phát sinh nào, hắn có thể tự do hoạt động. Bởi vì yến hội đã bắt đầu, do đó phòng khách có vẻ rất náo nhiệt, không gian gần 100 mét vuông, dĩ nhiên lúc này có điểm chen chúc, trông thấy trong đám người toàn khuôn mặt tươi cười rối trá, Trương Sở Lăng tìm một góc để ngồi, rồi lất một ít đồ ăn từ người phục vụ mà thưởng thức. Vừa ăn, Trương Sở Lăng vừa đánh giá cái biệt thự này, sàn nhà đều được lót bằng gỗ lim quý hiếm, trang trọng mà không mất đi vẻ tráng lệ, mà một cái phòng khách lớn như vậy, chung quanh chỉ bày ra hai cái bàn, hơn nữa cũng là dùng gỗ lim chế tạo, nhìn qua có vẻ cổ kính. Một chiếc đèn thủy tinh lớn được treo trên trần nhà, ánh sáng ngọn đèn tỏa ra lờ mờ, mà cửa sổ bên trái sát đất đã chiếm hầu như cả mặt tường. Bên cạnh cửa sổ sát mặt đất còn có một cái tủ rượu tinh xảo, bên trong bày một ít rượu tây màu đỏ, khoảng chừng 30 bình. Còn lại bên kia là một loạt sofa sang trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quan sát xong bố cục của căn phòng, Trương Sở Lăng không khỏi âm thầm gật đầu, phòng ốc ấy bố trí mộc mạc mà trang nhã, thoạt nhìn không có một điểm tầm thường a, phòng ở phải phù hợp với trình độ cùng phẩm chất của chủ nhân chứ, một người như vậy, làm sao có thể đi uy hiếp muội muội đây. Trong lòng Trương Sở Lăng có điểm nghi hoặc, rốt cục là bản thân phán đoán sai, hay là muội muội đang nói xạo với mình. Trong lúc quan sát căn phòng, Trương Sở Lăng cũng không có quên sự tồn tại của muội muội, phải biết rằng nhiệm vụ chủ yếu của hắn ngày hôm nay chính là bảo hộ muội muội, nếu như bởi vì bản thân sơ sẩy mà khiến cho muội muội bị ủy khuất hoặc tổn thương, tội của hắn sẽ rất lớn, do đó tầm mắt của hắn thủy chung không có ly khai khỏi Trương Nhược Nam, đương nhiên, độ lớn cùng phương cũng sẽ không khiến cho người khác có điểm hoài nghi. Hắn thấy muội muội tựa hồ có vẻ bất an, nhãn thần của nàng hoảng loạn nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm người quen biết với mình, lại giống như là sợ gặp phải người mình quen biết. Bởi vì vẻ đẹp của nàng, rất nhanh đã có người đi tới bên cạnh nàng, đều bị nàng nói dăm ba câu rồi đuổi đi. Thấy bộ dáng nhu nhược của muội muội lúc này với bộ dáng bình thường khi ở cục cảnh sát giống như là hai người khác nhau, Trương Sở Lăng thiếu chút nữa nhịn không được muốn đi tới bảo hộ trước mặt muội muội, bất quá nhớ tới lời nói của nàng lúc đi trên đường, hắn lại nhịn xuống. Hắn biết tuy rằng biểu hiện bên ngoài của muội muội nhu nhược, nhưng bên trong nàng lại rất kiên cường, nếu nàng quyết định đích thân mình giải quyết vấn đề này, bản thân nếu như tùy tiện nhúng tay vào thì nàng nhất định sẽ không vui, bản thân chỉ cần làm một việc duy nhất chính là ở bên cạnh tiếp sức cho nàng, khi cần thiết thì xuất hiện một chút. Rất nhanh, có một thanh niên mặc Âu phục đến bên cạnh muội muội, chỉ thấy hắn đại khái cao khoảng 180cm, vóc người hoàn mỹ cùng vẻ bề ngoài anh tuấn, hơn nữa trên mặt mỉm cười tràn đầy tự tin, trên mũi vẫn còn mang một cái gọng kính. Thấy hắn đến, thân thể muội muội rõ ràng có một chút run rẩy, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, sau khi thanh niên đeo kính mắt đến bên cạnh muội muội cũng không có khách khí đến gần, mà là thân thiết kéo tay muội muội, môi nhúc nhích mỉm cười cùng muội muội nói chuyện, nhưng muội muội không khách khí rút lại cánh tay bị người thanh niên kia nắm lấy, trên mặt lạnh lùng nói một câu. Sau khi rằng co như vậy, càng ngày càng nhiều người vây quanh quan sát bọn họ, làm cho tầm nhìn của Trương Sở Lăng bị ngăn trở, hắn phải bước về phía của muội muội vài bước cho đến khi thấy được muội muội thì mới dừng lại. Có thể bởi vì không nối lại được mối quan hệ, thanh niên đeo kính mở miệng nói nhỏ một câu bên tai muội muội, sau đó liền rời đi với vẻ mặt thâm độc, mà khi muội muội nghe được câu nói kia thì sắc mặt của nàng trắng bệch, thần tình cũng có chút hoảng hốt. Thấy bộ dạng này của muội muội, Trương Sở Lăng cũng nhịn không được nữa, đôi chân nhanh chóng hướng về phía muội muội mà tiến đến. Chính là cước bộ của hắn rất nhanh phải dừng lại, bởi vì hắn thấy một nữ nhân xinh xắn mang giày cao gót lảo đảo đi theo sau đụng phải muội muội, làm cho túi sách của muội muội rớt xuống, nàng lại nhanh chóng khom lưng nhặt túi sách của muội muội lên, lập tức nói một tiếng xin lỗi, lại tiếp tục đi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Sở Lăng thấy muội muội bị đụng phải cũng không có bị thương gì, hắn yên lòng, chỉ là tràn ngập hoài nghi đối với nữ nhân kia, mặc dù bước không vững do uống say trong một yến hội như thế này là rất bình thường, chính là Trương Sở Lăng vẫn còn nhạy cảm phát hiện ra, lúc nữ nhân kia cúi người xuống nhặt túi sách, động tác của nàng lại rất nhanh nhẹn, bộ dạng căn bản là không giống người uống say. Trương Sở Lăng nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được liền tìm nữ nhân đã đụng phải muội muội trong đám người, rất nhanh, hắn liền đã phát hiện không đúng, lúc này người đàn bà kia đang thân thiết ỉ ôi với tên thanh niên đeo kính bị muội muội cự tuyệt lúc nãy, bọn họ cười cười nói, hơn nữa thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía muội muội, trên mặt không có một chút say. Cách chương